Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, không nên trách Hạo Thiên trở mặt. Tất cả tông môn thế lực, chủ vị, Văn Hạo sờ lên mũi. Lần thứ nhất, tông môn thế lực muốn có ý đồ với Hạo Thiên. Văn Hạo bởi vì mặt khác có việc, tha bọn hắn một lần. Về sau bí cảnh phong ấn mở, tông môn thế lực lại trêu chọc một lần Hạo Thiên. Một lần kia, bởi vì Hạo Thiên vội vàng đối phó cái khác mấy tộc, lần nữa buông tha bọn hắn. Lúc đầu tông môn thực lực nếu là từ đó về sau có thể điệu thấp làm việc thì cũng thôi đi. Văn Hạo nói không chừng sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở như thế nào đối phó tiên giới bên trên. Dù sao Hạo Thiên hiện tại trừ Ngộ Không, Lục Nhĩ cùng Thông cánh tay bên ngoài, Hạng Vũ cũng có được Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Cũng không nghĩ đến lần này, thực lực thấp tông môn thế lực đúng là thành tập sát Hạo Thiên quan viên quân chủ lực. Cái này như thế nào để Văn Hạo có thể chịu được? Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay ba người ở đâu? Đại ca, dựa theo phần danh sách này dần dần thanh trước, một tên cũng không để lại. Văn Hạo vung tay lên, ba phần ngọc giản chậm rãi đứng tại trước mặt của bọn hắn. Ngọc giản này đều là Lưu Bá Ôn cùng Quách gia bọn người sửa sang lại gần nhất mấy ngày tập sát Hạo Thiên quan viên thế lực danh tự, một tên cũng không để lại, đã nói rõ Văn Hạo thái độ. Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Điển Vi ở đâu? Cái này cũng chưa tính. Văn Hạo lần nữa đánh ra ngọc giản, có mặt tướng, các ngươi ba người căn cứ trên danh sách chỗ liệt thế lực từng cái thanh toán, không được sai sót. Lại là ba đạo ngọc giản chậm rãi đứng tại ba người trước mặt. Ngọc giản này bên trên có rất nhiều yêu tộc thế lực, bọn hắn lần này cũng tham dự tập sát Hạo Thiên quan viên. Vâng, bệ hạ. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người ở đâu? Cứ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Cũng không lâu lắm, Hạo Thiên vương triều trên không, tam đại hầu tử xuất động, bát tiên cũng xuất động, Hạng Vũ đám người một vạn ma tộc cũng xuất động. Ngọa hổ thành bên trong, có chút bách tính nhìn xem phía trên bay ra lần lượt từng thân ảnh, đều là hưng phấn phất phất tay. Bệ hạ rốt cục nổi giận sao? Quá tốt rồi. Những cái kia cẩu thi thế lực chính là không thể gặp chúng ta Hạo Thiên tốt. Không sai, tiên tộc cũng thế. Ta Hạo Thiên vương triều tân vất vả khổ chém giết yêu ma chẳng những không có nửa điểm phong thưởng, ngược lại còn bị điều tra cùng phong sát. Lần này tông môn thế lực cùng thế tục vương triều lại còn bốn phía tập sát chúng ta Hạo Thiên quan viên. Đây không phải cố tình không cho chúng ta bách tính đường sống sao? Nhìn lại bệ hạ, thành lập Hạo Thiên Tông về sau, tuy nói là chỉ chiêu thu 10 vạn ngoại môn đệ tử, nhưng trả cho chúng ta Hạo Thiên bản thổ bách tính lưu lại ngoài định mức 10 vạn danh ngạch. Xem hắn đối với chúng ta tốt bao nhiêu. Cùng nhau đi tới, Ngọa Hổ thành bách tính sớm đã coi Hạo Thiên là làm chỗ dựa của mình, coi Hạo Thiên là làm chúa cứu thế. Cái gì thế lực khác, cái gì cái khác dụ hoặc, trong mắt bọn họ đều là không đáng một đồng. Ngọa Hổ thành như thế, Hạo Thiên quốc thổ chi bên trên những thành trì khác bên trong bách tính cũng là như thế. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cha mẹ của mình quan bởi vì gặp phải tập sát quá nhiều, mà không thể không chuyển rời đến Ngọa Hổ thành thời điểm, sắp tức đến bể phổi rồi. Một thành trì không có người chủ trì sẽ là bộ dáng gì? Không ra 3 tháng, tuyệt đối đại loạn. Cho nên giờ phút này Hạo Thiên cảnh nội phổ thông bách tính đối tông môn thế lực cũng là hận tới cực điểm. Mặt khác còn có một chút ủng hộ Hạo Thiên nhân tộc vương triều trừ lắc đầu vẫn lắc đầu. Bọn hắn cũng muốn thành tiên, nhưng bọn hắn có nguyên tắc, dựa vào chém giết tộc nhân mình thu hoạch được tiên duyên, còn không bằng thật sự khổ tu ngộ đạo thành tiên. Thế là những này nhân tộc đế vương nhao nhao hạ lệnh, biểu thị nếu là trong nước có ai can đảm dám đối với Hạo Thiên quan viên có ý nghĩ, giết hết không xá. Đương nhiên, trước kia liền không hỗ trợ Hạo Thiên nhân tộc vương triều đã cùng tông môn thế lực đồng dạng lâm vào cuồng hoan, bọn hắn nhao nhao phái ra sát thủ. Trong lúc nhất thời, nhân tộc nhìn đã triệt để lộn xộn. Đông Hải Long Cung, Tứ Đại Long Vương nghe được tin tức này về sau, trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh. Những tông môn này thế lực thật là khờ tử. Khó trách mãi mãi cũng là một bộ nô tài tướng. Công đức thành tiên danh ngạch thật so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Đông Hải Long Vương xem hết ngọc giản về sau, trực tiếp đem ngọc giản vứt bỏ tại một bên. Từ khi Dạ Ngân lặng yên không tiếng động vẫn lạc, Long tộc đã không dám giống trước đó cái kia thanh đem Hạo Thiên Vương triều xem như một cái thế lực bình thường đến xem. Thậm chí bọn hắn đã đem Hạo Thiên tăng lên tới thế tục mạnh nhất dạng này độ cao. Không tin chờ lấy xem đi. Làm phát bực Hạo Thiên chi chủ, toàn bộ thế tục vô cùng có khả năng ra Hạo Thiên Tông. Đem lại không có bất kỳ một cái nào tông môn. Tự lẩm bẩm về sau, Đông Hải Long Vương gọi đến đây một quân tôm. Cái kia Trần Hương khôi phục thế nào? Khởi bẩm Long Vương, đã khôi phục 7-8 phần. Trước mắt đã nhưng triệu hồi ra khai thiên thần phủ. Triệu hồi ra khai thiên thần phủ. Tốt, đi xem một chút. Đông Hải Long Vương khóe miệng hơi vểnh lên. Trần Hương hiện tại đã thành Long tộc một thanh vũ khí. Nghĩ lúc trước cho Trần Hương phục dụng những cái kia đan dược chữa thương bên trong, sớm có gia nhập có thể khống chế thần hồn bí phương. Hiện tại Trần Hương càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa Long tộc càng mạnh. Ngay tại thế lực khắp nơi đều nhanh vỡ tổ thời điểm, tông môn thực lực tựa hồ còn không có cảm nhận được một trận to lớn phong bạo liền muốn tiến đến. Bọn hắn vẫn tại không ngừng tính toán. Ngự Thú Tông, Nam Hoa Lão Tiên nhìn xem ngọc trong tay giản lông mày càng nhăn càng sâu. Nhiều lần như vậy tập sát vậy mà một cái cũng không thành công. Cái này sao có thể? Không riêng gì hắn, cả điện đệ tử cũng là không hiểu. Bọn hắn coi là cái kia đạo bảng cáo thị truyền xuống về sau, dùng không bao lâu giữa không trung liền sẽ vang lên đại đạo thanh âm. Tỉ như ai chém giết truy nã bảng trên quan viên, thu được mấy cái danh ngạch. Đáng tiếc, qua nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ không có đại đạo thanh âm vang lên. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, nửa không trung lại còn thật sự vang lên một đạo đại đạo thanh âm. Thông cáo, Tu Tiên Tông môn Ngự Kiếm Tông thành công chém giết Hạo Thiên Vương triều một cửu phẩm huyện lệnh. Thu hoạch được một vị công đức thành tiên danh ngạch, từ Ngự Kiếm Tông tông chủ Tả Từ phân phối. Ngự Thú Tông đại điện đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền sôi trào. Ngự Kiếm Tông thành công, Ngự Kiếm Tông thành công. Một đám tu sĩ trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Tựa như cái này danh ngạch là bọn hắn lấy được như vậy. Thông chi một chút đi. Ra lệnh cho chúng ta người lập tức hành động. Không được sai sót. Nam Hoa Lão Tiên lúc này đứng lên. Ngự Thú Tông đều là dạng này. Ngự Kiếm Tông có thể nghĩ hưng phấn thành cái gì? Chủ vị, Tả Từ khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tài tử bên kia đi. Theo đại đạo thanh âm kết thúc, một cái màu vàng nhạt ngọc giản nhẹ nhàng rơi vào hắn trong tay. Chỉ cần đem tu tiên giả danh tự lấy thần niệm phương thức đánh vào, kia người liền sẽ không cần độ kiếp, trực tiếp phi thăng. Sư tôn, cơ hội của chúng ta tới. Ta cái này đi an bài chúng ta nghĩ biện pháp lẫn vào Ngọa Hổ Thành. Một cái hai thế tán tiên cấp bậc đệ tử sốt ruột mở miệng. Đi thôi. Lần này chúng ta muốn tìm cái quan lớn, cử phẩm huyện lệnh thực sự là quá nhỏ. Tả Từ bá khí phất phất tay. Vâng, sư tôn. Hai thế tán tiên hưng phấn rời đi đại điện. Ngọa Hổ Thành, cái này âm thanh đại đạo thanh âm rơi xuống thời điểm, Văn Hảo cùng một đám đại thần đang đứng tại một cái cửu phẩm quan viên bên cạnh. Giờ phút này, cái này quan viên mặt không có chút máu, vừa mới qua đời. Nguyên lai, cái này huyện lệnh thụ tập kích về sau mặc dù trốn về Ngọa Hổ Thành, nhưng thụ thương quá nặng, Hoa Đà toàn lực trị liệu, vẫn như cũ không thể lưu lại tính mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?